Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, lần đầu gặp Thương Tú Tuần. Hai càng cầu đặt mua, Lỗ Diệu Tử, Tiểu Tà Đế còn có Thạch Cô Nương, ta cùng Lăng Thiếu liền cáo từ trước, Từ Tử Lăng còn muốn nói cái gì, bị Khấu Trọng một chảo, liền phi thân đi. Thanh Út Tiểu Trúc bên trong, liền chỉ còn lại Dương Tranh, Thạch Thanh Tuyền cùng Lỗ Diệu Tử ba người, ngồi xuống, từ từ nói chuyện Tà Đế mộ sự tình đi. Lỗ Diệu Tử vuốt vuốt chòm râu cười một tiếng, kêu hai người ngồi xuống, tiến vào Tà Đế mộ sau, Vưu Điểu Quyện bốn người cũng theo tới, liền tại này Tà Đế trong mộ, sông ngầm dưới lòng đất bạo phát. Đem chúng ta lao ra, Tà Đế di thể cũng liền vùi lấp. Dương Tranh nhìn Thạch Thanh Tuyền một cái, Thạch Thanh Tuyền khẽ gật đầu, ngồi xuống về sau, lại bắt đầu nói Tà Đế mộ sự tình. Vưu Điểu Quyện bốn người, quả nhiên là bất tử tâm, bất quá cũng may, Tà Đế Xá Lợi không có khiến bọn họ đến đi, nếu là khiến bọn họ đến đi. Giang hồ này bên trong a lại đem nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Lỗ Diệu Tử sau khi nghe, thở dài một cái, ha ha, Tà Đế Xá Lợi liền là khiến Vưu Điểu Quyện chờ người lấy được. Cũng là không cần lo lắng, bọn họ có mạnh hơn, so với Bắc Địa Thật Ma Bàng Ban cũng muốn kém quá nhiều. Mà bây giờ, đã có người có thể đối phó Bàng Ban. Vưu Điểu Quyện mấy cái không đáng nhắc tới. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có đem Vưu Điểu Quyện bốn người để ở trong mắt, liền là khiến bốn người lấy được Tà Đế Xá Lợi, hấp thu Tà Đế Xá Lợi bên trong chân nguyên, cũng in nguyên không sẽ để ở trong mắt. Vưu Điểu Quyện bốn người không thành tài được Bắc Địa Ma Bàng Ban. Ai, ta cũng nghe nói người này vốn đã nhờ vào Lãng Phiên Vân nhất chiến phá toái hư không, bất quá không vừa lòng chỉ là nguyên thần phá toái, cưỡng ép thu hồi một bước kia, hóa vì nhân gian thật ma. Nếu như Bàng Ban mang theo tam đại dị tộc Vương Đình xuôi nam, Thần Châu Trung Nguyên sợ là muốn lâm vào hạo kiếp bên trong. Lỗ Diệu Tử lại là một thở dài, Bàng Ban, Bắc Địa Ma, phiến này lục địa trên trước mắt mạnh nhất võ giả, so trước đó nửa bước phá toái mạnh hơn. Nếu như Bàng Ban mang theo tam đại dị tộc Vương Đình xâm lấn Trung Nguyên, đối bên trong Nguyên Lai nói, tuyệt đối là hạo kiếp, là đại tai nạn. Bàng Ban, hắn dám tới Trung Nguyên, ta liền dám đi giết. Dương Tranh trong mắt hàn quang lóe lên, thiên nhân khí thế dây lát hơi thở bạo phát, bá khí vô song, siêu thoát phàm tục. Chỉ cần Bàng Ban dám tới Trung Nguyên, dám mang theo dị tộc quân đội xâm lấn Thần Châu, hắn liền dám đi giết Bàng Ban. Thiên nhân đối nhân gian thật ma, ai mạnh ai yếu, Dương Tranh rất muốn đi nghiệm chứng một phen. Cứ việc hắn chỉ là tinh thần tu vi đến thiên nhân cảnh, nội lực tu vi chỉ có tông sư trình độ, bất quá hắn lòng tin 10 phần, hào khí trùng thiên, dám cùng Bàng Ban chém giết, thậm chí đem Bàng Ban chém giết. Bản công tử không sợ thế gian bất kỳ cường giả, thiên nhân cùng nhau mặc dù cường đại, bất quá Bàng Ban dù sao đã là nhân gian thật ma. Dương công tử ngày sau gặp Bàng Ban, vẫn là muốn cẩn thận là trên. Lỗ Diệu Tử gật đầu, tiếp theo hơi trầm ngâm, lại hỏi nói, Dương công tử, ta ngược lại là có một cái vấn đề, người trấn áp Tà Đế Xá Lợi bên trong Tà Đế tàn hồn, có thể biết Tà Đế hướng Vũ Điền ngược lại là tẩu hỏa nhập ma mà chết, vẫn là phá toái hư không đi? Một đời Tà Đế hướng Vũ Điền, đến cùng là tẩu hỏa nhập ma mà chết, vẫn là phá toái hư không đi? Cái vấn đề này vừa ra, Thạch Thanh Tuyền cũng là lộ ra vẻ tò mò, một đôi đẹp mục đích nhìn qua Dương Tranh. Cái này sao, ta cũng không thể nói rất rõ. Tà Đế Xá Lợi bên trong Tà Đế Tàn Hồn, cũng không phải hướng Vũ Điền lưu lại, mà là trước đó một đời thay Tà Đế lưu lại dưới. Bất quá, căn cứ ta cá nhân suy đoán, hướng Vũ Điền hẳn là phá toái hư không đi, mà cũng không phải tẩu hỏa nhập ma mà chết, bởi vì ta tại Tà Đế Xá Lợi bên trong cảm ứng được một tia cực kỳ cường đại chân nguyên. Dương Tranh nói một trận, nhìn Lỗ Diệu Tử một cái, lại nhìn Thạch Thanh Tuyền một cái, tiếp theo nói, này một tia chân nguyên mặc dù cũng là ma loại chân nguyên, bất quá thuần túy trình độ viễn siêu cái khác chân nguyên. Ta đạo tâm chủng ma đại, pháp phá đại thành, ma loại chân nguyên tinh thuần vô cùng, nhưng mà so với kia một tia ma loại chân nguyên vẫn là kém một chút. Như vậy, chỉ có một lời giải thích, này một tia chân nguyên là phá toái hư không cấp cường giả lưu lại. Mà trong ma môn, vị cuối cùng nắm giữ Tà Đế Xá Lợi người, chính là một đời hướng Vũ Điền. Cho nên, ta cho rằng, hướng Vũ Điền hẳn là phá toái hư không đi. Về phần tại sao sẽ truyền ra tẩu hỏa nhập ma mà chết loại này tin tức, cùng lưu lại một bộ Tà Đế di thể, ta nghĩ có lẽ là hướng Vũ Điền cảm thấy đạo tâm chủng ma đại pháp quá mức bá đạo, tâm tính có chút sai lầm, liền sẽ hóa vì nhân gian thật ma, họa loạn nhân gian. Ây, hiện tại Bàng Ban liền là một cái sống sờ sờ ví dụ. Dương Tranh một lời nói, khiến Lỗ Diệu Tử mà Thạch Thanh Tuyền đều trầm mặc. Sau một lát, Lỗ Diệu Tử cũng thở dài một tiếng nói, một đời Tà Đế hướng Vũ Điền, hắn trí tuệ cùng khí độ tại mấy cái thời kỳ bên trong, sợ là đều hiếm người có thể bằng. Dương công tử, Thiên Cơ Lâu cùng Giang Hồ Bách Hiểu Sinh đem ngươi xếp tại Long Phượng bảng đệ nhất, cho rằng ngươi có thể đuổi sánh ngang hướng Vũ Điền. Lão Phu trước đó còn có nghi hoặc, hiện tại, Lão Phu cũng cho rằng, trước mắt trong chốn võ lâm, trừ đã phá toái hư không đi Lãng Phiên Vân, cũng liền chỉ có Dương công tử có thể đuổi theo hướng Vũ Điền bộ pháp. Thạch Thanh Tuyền nghe xong, nhìn xem Dương Tranh cũng là gật đầu, nàng thiên sinh liền biết xem người thuật, trước đó từ Tử Lăng Khấu Trọng, có thể nói là nhân trung Long Phượng, đều là khí vũ hiên ngang, có đại tác là hạng người, bất quá cùng Dương Tranh một so, vậy liền bỗng chốc bị làm hạ thấp đi. Thạch Thanh Tuyền nhìn không thấu Dương Tranh, Dương Tranh trên thân quanh quẩn quá nhiều thứ, quá mức thần bí, cái này cũng là Dương Tranh hấp dẫn nàng một điểm. Lỗ Diệu Tử quá khen. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nâng chung trà lên ly uống một cái. Quá khen, Lỗ Diệu Tử thúc thúc cũng sẽ không lung tung khen ngợi người khác. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở tiểu trúc cửa vào. Ân, Dương Tranh hơi sững sờ, theo tiếng nhìn lại, vừa xem xét, cũng có chút thu không trở về ánh mắt. Này là một cái đáng yêu tiểu mỹ nhân, cùng một loại nữ tử bất đồng. Cái này đáng yêu tiểu mỹ nhân một thân màu lúa mì da thịt. Này màu lúa mì da thịt không hề lộ ra che cản mỹ lệ, ngược lại để cho nàng toàn bộ người lại một cỗ không giống bình thường thanh xuân sức sống. Chỉ nhìn một chút, Dương Tranh liền biết trước mắt cái này đáng yêu tiểu mỹ nhân là ai. Thương Tú Tuần, phi mã mục trường chàng chủ Thương Tú Tuần. Một cái nói nghĩa khí, dám yêu dám hận, tràn ngập thanh xuân sức sống tuyệt sắc giai nhân. Có Thạch Thư Thư ở bên, ngươi còn dám nhìn như vậy ta, sẽ không sợ Thạch Thư Thư ghen tị. Thương Tú Tuần đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Dương Tranh, mỉm cười nói, hiển nhiên, nàng là nhận thức Thạch Thanh Tuyền, mà còn nhìn đến hai người quan hệ còn không sai. Tú Tuần, Thạch Thanh Tuyền nhẹ giọng hô một tiếng, có chút giận quái ý tứ, yêu đẹp thâm, mọi người đều có. Chàng chủ như thế đẹp, ta làm là một người nam nhân bình thường, bị chàng chủ hấp dẫn cũng là hợp tình lý. Dương Tranh cười một tiếng, hồi một câu, cái này Thương Tú Tuần, ánh mắt phá lệ sáng sủa. Da thịt mặc dù là màu lúa mì, mà này da thịt cũng là trơn mềm vô cùng. Thổi, đàn có thể phá, có khác một phen vận vị. Nguyên lai, tiểu tà đế Dương Tranh vậy mà cũng là miệng lưỡi trơn tru hạng người sao? Thương Tú Tuần khí thế không giảm, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ha ha, thiên hạ này, không ai có thể quy định. Tiểu tà đế liền không thể miệng lưỡi trơn tru đi. Chàng chủ, ngươi có thể sai, ta đây không phải miệng lưỡi trơn tru. Ta cái này gọi là quát tháo hoa sen. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, cùng Thương Tú Tuần tại trên miệng chiến lên tới. Tiểu mỹ nhân, bản công tử miệng pháo, không nói đánh bại thiên hạ vô địch thủ, đánh bại ngươi cái này đáng yêu mỹ nhân vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, bản công tử công phu thật so miệng pháo lợi hại hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.